Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 73. Lĩnh vực của thần Homerun. Toàn bộ sân bóng rơi vào chốc lát yên tĩnh. Bất thình lình Homerun thay đổi trước bọn họ hết thảy ảo tưởng, đừng nói những kia nửa đường bên. Trong bắt đầu chống đỡ Ugumori cao trung phen bóng, chính là những kia tối kiên định Seido cao trung phen bóng. Cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy này, so với bọn họ tưởng tượng tốt đẹp. Nhất hình ảnh, còn ắt phải tốt hơn nhiều ở Umemiya giải tỏa biến hóa mới cầu sau khi. Hắn không nghi ngờ chút nào đã là toàn quốc đứng đầu nhất picture hai lần cùng Seido cao trung hạt. Nhân tuyến tấn công giao thủ cũng đều không bị tổn hại gì, khán giả phổ biến cho rằng hắn cùng Sawamura quyết đấu khẳng định tương đương có thứ đáng xem, chỉ là Sawamura Aizun có một cái khá là bạc nhược địa phương. Chúng ta không thể không để này, dù sao cũng là Sawamura Aizun lần thứ nhất cùng Umemiya giao thủ. Loại này giao thủ đánh nhau giả tới nói là phi thường chịu thiệt, không có hiện trường quen thuộc. Qua Victor cầu, batter vòng thứ nhất liền đem cầu đánh ra đi xác suất cũng không cao, càng không cần phải nói. Umemiya trước vừa giải khóa biến hóa mới cầu, muốn đem hắn cầu đánh ra đến liền càng khó khăn, nếu như là chỉnh cuộc tranh tài vài luân giao thủ. Khán giả đối với Sawamura Aizun có thể bắt Homerun ngược lại là không có bất ngờ, thế nhưng một vòng quyết đấu sẽ xuất hiện kết quả như thế nào liền rất khó nói, coi như Sawamura Aizun thật sự có thể bắt hit, nên cũng là đang dây dưa mấy cầu sau khi, đây mới là hợp lý nhất tình cảnh, tối thiểu này khá là phù hợp đại chúng ý nghĩ. Bọn họ cho rằng chỉ có xuất hiện tình huống như vậy mới là bình thường, không nghĩ tới hiện trường hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Sawamura Aizun thứ nhất cầu liền không chút khách khí vung chày. Hắn không riêng không chút khách khí vung chày, còn đem cầu đánh ra ngoài, bắt Homerun, triệt để đem Ugumori cao trung đẩy rơi xuống vực sâu vạn trượng, như vậy gọn gàng nhanh chóng. Thực lực như vậy nghiền ép, thực sự để khán giả không thể không thán phục. Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương. Lúc nào đều có thể biểu hiện ra vượt quá thực lực bọn hắn một mặt, vì lẽ đó ở sửng sốt một lúc sau. Khi hiện trường lập tức bùng nổ ra sơn hô biển gầm giống như tiếng hoan hô, lấy Sawamura Aizun hai cái phen đoàn thể làm trụ cột, xung quanh hơn vạn khán giả theo cùng kêu lên hò hét. Sawamura Aizun tên, Sawamura, Sawamura. Hiện trường liền rơi vào như vậy điên cuồng, bên trong bọn họ tựa hồ đã lãng quên. Vừa mới vào bọn họ trả lại Ugumori cao trung cố lên khán giả sơn hô biển gầm tiếng hoan hô. Ảnh hưởng không được Sawamura Aizun, chỉ có hắn tự mình biết. Vừa cái kia chi Homerun cũng không giống chính hắn biểu hiện nhẹ như vậy, tùng hắn là đoán đúng quỹ tích bóng. Lấy hắn đối với Umemiya hiểu rõ, Umemiya đối với mình thứ nhất cầu 8 phần 10 sẽ dùng hắn cái gọi là power cover, cũng chính là ở Seido cao trung tiểu đồng bọn xem ra, đặc biệt như slider loại kia breaking ball Umemiya thiên phú dị bẩm. Hắn lăng là dùng cover cách ném, ném ra hướng ngang biến hóa, chuyện như vậy chỉ dựa vào nỗ lực huấn luyện là không thể đạt đến. Nhất định phải đầu ngón tay đầy đủ nhạy bén mới có thể làm được. Sawamura Aizun bản thân đối với loại này cầu đã đủ rồi dài. Hơn nữa vừa đang nghỉ ngơi khô bên trong quan sát, hắn đối với loại biến hóa này càng là có rất cao phần thắng vừa ra sân. Kỳ thực Sawamura Aizun còn không phải rất vững tin, Umemiya có phải là thứ nhất cầu liền muốn ném loại này cầu, khả năng là trong lòng hắn quá cấp thiết. Muốn ghi điểm, bất chi bất giác liền đem hắn trong đầu của chính mình hết thảy tạp niệm toàn bộ đều cho chạy xe không ở đánh bóng. Trong nháy mắt, Sawamura Aizun cảm giác xung quanh tất cả mọi thứ đều biến mất. Trong mắt của hắn chỉ có picture trên gò picture cùng hắn ném ra đến cái kia viên màu trắng tiểu cầu ở loại này kỳ diệu trạng thái. Sawamura Aizun tập trung lực là người thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng trong mơ hồ. Hắn thấy rõ Umemiya ném bóng cái tay kia, thấy rõ Umemiya là làm sao nắm cầu. Đây là breaking ball. Sawamura trong lòng vững tin không riêng là ném bóng động tác. Liền ngay cả bóng chày bay đến quỹ tích bóng. Ở Sawamura Aizun xem ra đều rõ ràng cực kỳ, tuy rằng hắn còn không đạt tới loại kia cực hạn động thái thị lực trình độ. Có thể nhìn rõ ràng bóng chày trên người xoay tròn, nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng sáng tỏ nhìn rõ ràng quỹ tích bóng ở thời gian này bên trong. Liền ngay cả cầu bay đến tốc độ cũng biến chậm đến rồi. Sawamura Aizun có thể ung dung cảm nhận được bóng chày bay tới. Vẫn bay đến bên tay hắn, chính là hiện tại ở bóng chày tức sẽ tiến vào trong tay trước. Sawamura Aizun làm dáng, mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Làm cầu đụng tới bóng chày cái kia trong nháy mắt. Sawamura Aizun trên tay lực phản chấn nói cho hắn có loại cảm giác đó, hãy cùng bóng rổ vận động viên ném 1/3 dạng. Ở cầu ra tay trong nháy mắt đột nhiên liền sinh ra cảm ứng. Này một cầu nhất định sẽ tiến vào. Sawamura Aizun cũng sinh ra như vậy cảm ứng. Hắn cảm giác này một cầu nhất định sẽ bay ra ngoài, sự thực cùng Sawamura Aizun tưởng tượng hoàn toàn tương tự. Bóng chày đẹp đẽ bay ra ngoài, bay đến ngoài sân trên khán đài Homerun. Không có bất kỳ tranh luận, Homerun cứ việc ở đem cầu đánh ra đi trong nháy mắt đó. Sawamura lập tức từ trước loại kia kỳ diệu trạng thái bên trong lui đi ra, nhưng trước loại cảm giác đó vẫn như cũ để hắn mê luyến cực kỳ. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần chi trạng thái? Có người nói ở này cái quốc gia bên trong, thành tựu cao nhất tuyển thủ Suzuki Ichiro đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đã từng đề cập tới như vậy một câu nói. Lúc đó phóng viên hỏi hắn tại sao bình thường rất ít đánh ra Homerun, rồi lại ở thi đấu thời điểm mấu chốt nhất có thể bắt Homerun thay đổi thế cuộc. Suzuki Ichiro do dự một lúc vẫn là như nói thật đạo, loại cảm giác đó 10 điểm kỳ quái. Nhưng có lúc quả thật có cảm giác như vậy. Trong cõi u minh thật giống có người liền nói cho ta. Đồng nghiệp, là thời điểm, mỗi khi vào lúc này, ta liền biết mới có thể bắt Homerun, mà mỗi lần tiến vào trạng huống như vậy, ta còn đều không có sai lầm qua. Như vậy mơ hồ lời giải thích, tự nhiên rất khó chiếm được mọi người tán đồng. Có thể trên thực tế, chuyện như vậy nhưng chân thực phát sinh, lấy Suzuki Ichiro thành tựu, hoàn toàn không có cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Chuyện này Sawamura Aizun tự nhiên cũng là nghe nói qua. Vừa hắn thì có cảm giác như vậy, chính mình tiến vào một cái nào đó loại phàm nhân khó có thể tiếp xúc được lĩnh vực, tuy rằng không có ai nói cho hắn đồng nghiệp là thời điểm, nhưng Sawamura Aizun chính mình nhưng chân thực thực cảm giác được. Loại kia phảng phất bị vận mệnh tuyển chọn cảm giác trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Mình nhất định có thể bắt Homerun, mà hiện thực đã phát sinh tất cả cùng với nàng tưởng tượng như thế. Chẳng lẽ ta cũng đã bắt đầu tiếp xúc được cái cảnh giới kia ngưỡng cửa sao? Cảm giác giống nhau, Sawamura Aizun có lúc ném bóng cũng đã từng xuất hiện, tuy rằng Sawamura chưa từng nhìn thấy tương tự giải thích cùng thăm hỏi. Nhưng liền hắn cảm giác của chính mình tới nói, vậy hẳn là một cái toàn cảnh giới mới tiêu chí, chỉ là kiếp trước cái cảm giác này chỉ xuất hiện ở Sawamura ném bóng lên, đánh bóng thời điểm, hắn nhưng chưa từng có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ hiện tại ta đánh bóng cũng đã bắt đầu đụng vào lĩnh vực này ngưỡng cửa sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.